Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt, chương 39, ngày 27 tháng 5, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ, người có thấy khỏe không, có thể đi được chưa? Tiểu chính thái đi vào trong phòng, Hàn Vũ, vừa vẹn Hàn Vũ mới trang điểm xong, bước ra từ sau tấm bình. Phong, lông mày tinh tế giống như nữ tử trong tranh, hai mắt ngập nước. Đáng yêu, mũi cao, môi nhỏ nhắn hồng hào, bên má thoa chút phấn hồng. Đáng yêu đến cực điểm, bởi vì nàng chưa thành thân cho nên Thúy Trúc búi cho nàng một kiểu tóc đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Hoàng, ngươi là ai, tỷ tỷ của ta đâu, ngươi là bằng hữu của nàng sao? Ha ha, ta gọi Hàn Thạc, mạo muội hỏi thăm danh tánh, nơi ở cô nương. Ta, gọi Hàn Vũ, nhà ở phủ tướng quân bên trong kinh thành, công tử ngươi một chút cũng không mạo muội, ha ha ha. Trả lời xong Hàn Vũ thật sự không nhìn được mà cười ra tiếng. Á tỷ tỷ, tại sao hôm nay tỷ thay đổi khuôn mặt, trở nên đáng yêu như vậy? Tỷ không có thay đổi mặt đâu, vốn là tỷ dễ thương như vậy mà, là do đệ không có phát hiện ra mà thôi, hiện tại đệ đã biết ý tưởng lúc trước có bao nhiêu ngu xuẩn chưa? Ha ha, thật sự Hàn Vũ không thể nhịn cười được, nhưng tiểu chính thái ở bên cạnh lại rối rắm. Tiểu chính thái không tin, tiến lại sờ sờ mặt Hàn Vũ, nhìn xem rốt cuộc nàng có phải dịch dung hay không, bằng không tại sao lại có biến hóa lớn đến thế? Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào đã bị Hàn Vũ tránh né rời khỏi, nói đùa, vừa trang điểm xong nếu để người khác chạm vào phải làm sao, tuy rằng không có phai nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hoàng tỷ tỷ, làm như thế nào, ánh mắt lại to như vậy, tuy rằng bình thường cũng không nhỏ lắm, nhưng hiện tại lại to hơn, còn rất có thần, bên miệng lại có hai má hồng hồng, trên môi lại có cái gì, trong suốt sáng bóng như vậy. Không phải là tỷ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma chứ? Tiểu chính thái không nguyện tin tưởng người đang đứng trước mặt hắn là người hắn thường xuyên cười nhạo là không có diện mạo. Tỷ xem đệ mới bị tẩu hỏa nhập ma ý, không phải đệ tới gọi tỷ sao? Còn, không mau đi, Thúy Trúc mau ra đây, còn xấu hổ cái gì, phải đi rồi, nếu không ra thì sẽ không mang em đi đâu đó. Hàn Vũ nói với vào bên trong, tấm bình phong, Thúy Trúc rón rén đi ra từ sau tấm bình phong. Hôm nay Hàn Vũ cũng trang điểm giúp Thúy Trúc một phen. Phong thủy cổ, đại tốt không bị ô nhiễm, người cũng rất tốt. Tiểu chính thái, nhìn chằm chằm vào Thúy Trúc đang đi ra, hai mắt đăm đăm, vốn là lúc nãy còn bị Hàn Vũ làm cho hơi bị choáng váng, nhưng lúc này gặp Thúy Trúc. Liền đứng hình, đây là Thúy Trúc sao? Tại sao lúc trước hắn không có phát hiện ra nàng lại có thể đẹp như vậy? Thiếu gia, thiếu gia, Thúy Trúc phất phất tay mới đem tiểu chính thái đang suy nghĩ xa xôi kéo về. Thiếu gia, tiểu thư đã đi rồi. Đi, chúng ta cũng phải đi thôi. Hiện tại tiểu chính thái lại có ý tưởng không muốn cho Thúy Trúc đi đến Thịnh Hoa Đình một chút nào. Hàn Vũ, Thúy Trúc cùng tiểu chính thái ngồi trên một chiếc xe ngựa đi. Vào Thịnh Hoa Đình, lúc này lại có rất nhiều cô nương thanh xuân cùng công tử trẻ tuổi tụ tập hãn, không nghĩ lại náo nhiệt như vậy. Ven, đường tiểu thương bày quầy hàng buôn bán, tiếng giao hàng rộn ràng làm yến hội càng thêm náo nhiệt. Xung quanh Thịnh Hoa Đình treo đầy đèn lồng, ánh sáng lấp lánh, không thấy một chút bóng tối nào, phía trước còn có một chiếc cầu nhỏ dài, dòng nước lặng lẽ chảy bên dưới, phát ra tiếng kêu róc rách. Tỷ tỷ, phía sau Thịnh Hoa Đình là Đông Phượng Lâu, tỷ có muốn đến đó không? Lầu hai bên kia có ghế lô, có thể nhìn thấy toàn cảnh Thịnh Hoa Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tiểu chính thái có tư tâm, bọn họ vừa xuống ngựa đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Tâm tiểu chính thái xoay vòng, không biết nên đem Thúy Trúc giấu ở đâu. Được, nơi này cũng không có chỗ nào để nghỉ ngơi, trong đình mọi người đã ngồi chật rồi, chúng ta đi Đông Phượng Lâu vậy, hình như Thúy Trúc rất thích ăn điểm tâm của họ, phải không? Thúy Trúc, tiểu thư, Thúy Trúc biểu hiện thẹn thùng nhất thời trong mắt tiểu chính thái cảm thấy một phen phong vị. Đi thôi, đi vào Đông Phượng Lâu liền thấy khuôn mặt tiểu nhị tươi cười chào đón. Đây không phải là Hàn công tử sao, mời đi bên này, đã có người dặn dò. Nếu thấy ngài đến thì mang ngài vào trong nhã các bên này. Làm phiền, không, không có gì, Hàn công tử khách khí. Đi theo tiểu nhị vào trong nhã các, nhìn thấy nhị hoàng tử quân Phong Khải cùng tam hoàng tử quân Thương Khôn đang ngồi đợi. Biểu ca, tiểu chính thái cùng Hàn Vũ đồng thanh gọi, lại hướng về quân Thương Khôn hành lễ. Hôm nay thế nào mà tam hoàng tử cũng xuất cung đây, ngươi đi ra một chuyến cũng không phải dễ dàng a. Tiểu chính thái hình như rất quen thân với hắn, ta ở trong cung cũng không gặp gỡ được ai, hôm nay phụ hoàng ra lệnh nhị hoàng huynh mang ta ra để nhìn một chút. Ha ha, cũng đúng, tam hoàng tử cũng nên tìm nương tử a. Tiểu chính thái trêu ghẹo, làm quân Thương Khôn đỏ bừng cả mặt. không biết nếu Kỳ Kỳ biết được ngươi cũng ở trong này, không biết sẽ náo đến. Đâu à, Quân Thương Khôn cũng không chịu thiệt, bông đùa. Hoảng, xem như ta chưa nói cái gì đi, Tiểu Chính Thái cũng không muốn ngày tốt, như vậy lại bị Tứ Công Chúa phá hỏng. Bên cạnh còn có Thúy Trúc à, đúng rồi, Tứ Công Chúa tại sao không đến? Đại Công Chúa còn chưa có trở về sao? Như thế nào cũng không thấy tới. Hàn Vũ hỏi, ta nói với Kỳ Kỳ là Thạc Nhi có chuyện hôm nay sẽ không đến Thịnh Hoa Đình, cho nên nàng không đến, Đại Công Chúa có đến nhưng lại ở bên cạnh. Quốc Chúa Tây Phong Quốc Tây Hạo Nhiên, bên cạnh họ còn có Bắc Quốc Chủ. Cùng Nam Quốc Chủ Thịnh Hoa Đình năm nay tụ họp Tam Đại Quốc Chúa có. Thể nói là phô trương lớn, cũng không biết nữ tử nào có thể lọt vào tầm mắt của bọn họ, Quân Phong Khải giải thích, hôm nay là một ngày tốt thế nào các ngươi chỉ ngồi ở đâu tán gẫu. Sao không đi xuống bên, dưới dạo chơi một chút, bình thường cũng có thể gặp mặt mà, làm gì hôm nay nhất định phải ngồi ở đây tán gẫu đây, vậy tại sao muội cũng đến đây, không ở dưới kia nhìn xem, Quân Phong Khải hỏi, muội đói bụng nên đến đây ăn một chút, vừa nãy đã gọi tiểu nhị chuẩn bị điểm tâm ngon, ăn xong sẽ xuống dưới đó chơi. Hàn Vũ trả lời khiến cho mọi người một hồi sừng sốt, lập tức cười. Đúng rồi, biểu ca, ngày hôm nay chỉ đến đây ngắm trăng thôi sao? Có hoạt động gì đặc biệt không? Chẳng lẽ yến hội thân cận mỗi năm một lần chia, để cho mọi người xem mặt nhau thôi sao? Ha ha, muội à, có phủ, hoàng sẽ mở hai trận đấu, một cho nam tử, một cho nữ tử, nếu ai chiến thắng sẽ được phụ hoàng chấp nhận thỉnh cầu mà ban hôn, người được chỉ hôn không được cự tuyệt trừ khi người đó khiên chiến với người chiến thắng, đánh bại mới được chấp nhận hủy bỏ hôn ước. Đề mục thi đấu là do người chiến thắng định ra, đương nhiên chỉ là tiết mục giải trí nho nhỏ, làm không khí náo nhiệt mà thôi, chủ yếu vẫn là muốn cho các thiên kim cùng công tử các nhà gặp gỡ, tìm hiểu nhau mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhị mang điểm tâm tiến vào, một bên ăn một bên nghe Quân Phong Khải giải thích. Vẫn không quên quan sát Tiểu Chính Thái ngồi bên cạnh trò chuyện với Thúy Trúc, dường như hôm nay Tiểu Chính Thái rất thích kề cận nàng ấy. Nha, Hàn Vũ nhìn xem trong lòng không khỏi dâng lên một hồi tính toán. Riêng, cách chương.